Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245. Sách tay tử, nấm phòng, đợt thứ hai giấy trắng phim đến đây kết thúc. Sáng ngày thứ hai mọi người vừa cười cười đùa náo nửa ngày. Buổi trưa làm xuyên vị làm phan diện, mọi người ăn xong liền giải tán. Tượng trưng địa đưa đi Trương Tiểu Kiệt, Kim Văn Văn cùng Lãnh Ba. Nấm phòng ba người trở lại trong viện thu thập cùng nghỉ ngơi. Cái này đã thuộc về kỳ thứ ba nội dung. Lúc này dưới xà nhà, Cẩu Thặng cùng Hổ Nữ Tân Ổ cũng đã xây dựng xong. Ồn ào vui vẻ bay ra ngoài tìm sâu trùng ăn đi. Theo hai cái yến tử bay đi. Lần này thu âm cũng liền đến đây kết thúc. Nấm phòng chính là như vậy. Không chỉ có đối với khách quý mà nói là hưu nhàn buông lỏng một cái tiết mục. Thậm chí đối với Hà Linh, Hoàng Tam Thạch mà nói cũng giống là nghỉ phép, cũng sẽ không vì đuổi độ tiến triển mà duy nhất chép xong. Trong này có cây nông nghiệp cần thời gian sinh trưởng quan hệ. Nhưng lớn hơn nguyên nhân là, bình thường mọi người cũng tương đối bận rộn. Cho nên, nấm phòng bình thường là một lần thu âm hai kỳ tiết mục. 3 tháng thu âm 6 lần. Nếu như để ý quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện. Bình thường đợt kế tiếp khách nhân gọi điện thoại thời điểm trước một lớp khách nhân còn chưa đi. Đây chính là một lần thu âm, mà cách mỗi 2 tam kỳ cũng sẽ trước đưa đi khách nhân. Xuất hiện rõ ràng đứt đoạn, đón thêm đến tân khách nhân điện thoại. Lúc này Hà Linh, Hoàng Tam Thạch kiểu tóc cùng phục trang đều thay đổi. Đây chính là 2 lần thu âm. Đạo diễn kêu kết thúc công việc sau, Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch cũng khen ngợi một phen Lý Thiết Trụ. Hắn biểu hiện mọi người quá rõ ràng. Đệ nhất kỳ cứng rắn đổi Từ Sơn Tranh. Đem Từ Sơn Tranh kịch vui hiệu quả tối đại hóa. Đợt thứ hai đang cười điểm chưa đủ dưới tình huống. Cống hiến tuyệt đại đa số tiếu điểm. Đồng thời dâng lên nguyên sang bài hát mới chế tạo điểm nóng. Hà Linh nói, Thiết Trụ, lần sau thu âm trước chúng ta đi trước sung sướng đại bản doanh. Cho nấm phòng làm quảng cáo. Đến thời điểm mời ngươi ăn tương nam thức ăn. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. À, cảm ơn. Hoàng Tam Thạch nói. Đi học cho giỏi. Chỉ cần văn hóa thành tích qua. Ngươi ổn bên trên Bắc Điện. Ngoài ra, nửa năm này chú ý giữ nhiệt độ cùng lưu lượng. Này rất trọng yếu. Lý Thiết Trụ, bên trên nhiệt lục soát được không? Hoàng Tam Thạch. Nhiệt lục soát ngươi nói bên trên liền lên à? Lý Thiết Trụ, ngang. Hoàng Tam Thạch, ây, được rồi. Ngươi thật giống như thật là có bản lãnh này. Tam người cười nói gian. Xách mỗi người hành lễ mang theo trợ lý rời đi nấm phòng. Trước mặt trên đại lộ, mấy chiếc xe đã chờ ở nơi đó. Cũng không phải tiết mục tổ xe, mà là 3 người mỗi người công ty kinh doanh chuẩn bị xe. Trương Tiểu Manh tự mình đi xe từ Đông Hải tới đón Lý Thiết Trụ. Thấy Lý Thiết Trụ liền vội vàng chào đón cho Lý Thiết Trụ cầm hành lý. 3 người lần nữa lẫn nhau nói lời từ biệt. Lý Thiết Trụ xách miêu lồng lên ghế sau xe. Tiểu Cửu không thể nào nhét vào nấm phòng để cho người khác dưỡng. Lý Thiết Trụ vẫn phải là đem nó mang về. Thực ra, Lãnh Ba tự tiện đem Tiểu Cửu mang đến là một loại rất mặc cho tính hành vi. Là đối Lý Thiết Trụ thời gian dài không để ý tới nàng một loại trả thù. Miêu chính là như vậy tự do phóng khoáng. Lý Thiết Trụ cũng không trách nàng. Theo lễ phép, Lý Thiết Trụ để cho Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh đoàn xe đi trước. Mình rơi vào phía sau. Không sai, vô luận Hoàng Tam Thạch hay lại là Hà Linh đều là 3 chiếc xe. Kêu đoàn xe cũng không quá đáng. Bọn họ ngoại trừ trợ lý, thợ hóa trang. Thợ trang điểm ngoại, còn mang theo một ít buôn bán cố vấn. Gần đó là ở lục tiết mục thời điểm cũng đang chăm chú chính mình sản nghiệp. Nghệ người tới bọn họ cấp độ này đã cùng thương nhân giới hạn vô cùng mơ hồ. Còn chưa mở xe, Trương Tiểu Manh quay đầu lại nói. Thiết Trụ, người cũng cần một trợ lý rồi. Lý Thiết Trụ, tạm thời không cần phải chứ. Trương Tiểu Manh nói, chủ yếu là... Bây giờ ta càng ngày càng bận rộn rồi. Không có biện pháp lần nào đến đều đón ngươi. Justin cùng bây giờ Dương Phi Việt phát triển được không tệ. ta yêu cầu tính chung một ít chuyện, đồng thời còn phải cho ngươi chiết cây tài nguyên, cho nên không có biện pháp một mực đi theo bên cạnh ngươi. Lý Thiết Trụ biết một điểm này, hắn một mực đưa cái này người đại diện làm phụ tá đang dùng. Trương Tiểu Manh lại nói, hơn nữa, bây giờ ngươi tài sản không ít, có lẽ cũng phải bắt đầu đặt mua một ít sản nghiệp cùng đầu tư. Ta tham gia không thích hợp, ngươi yêu cầu tìm một cái ngươi chân chính tin được người đến xử lý. Không nhất định phải thông minh, cũng không nhất định phải chuyên nghiệp. Mấu chốt là tin được, vốn là Tần Đào là thích hợp nhất. Nhưng, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút nói, được, ta biết rồi, cảm ơn đáng yêu ca. Trương Tiểu Manh lại nói, ở Đông Hải chờ lâu 2 ngày, đem thư tình chép xong trở về đi. Lý Thiết Trụ, được, Trương Tiểu Manh cũng không nói thêm nữa. Lái xe trực tiếp hồi Đông Hải nhà trọ, Lý Thiết Trụ ngồi ở hàng sau nhìn số học sai đề tập. Trở lại Đông Hải nhà trọ thời điểm, mới 4 giờ chiều, Lý Thiết Trụ ôm lấy miêu lồng xách dương hành lý đi. Không để cho Trương Tiểu Manh đưa lên lầu. Dù sao, miêu khẳng định ở nhà. Tiến vào nhà trọ sau, Lý Thiết Trụ nhìn thấy trong phòng bếp có một bận rộn bóng người. Nghe tiếng cửa mở, nàng liền từ phòng bếp chui ra. Vẻ mặt vui mừng, trở về rồi hả? Đang làm gì đấy? Bánh bao. Tối nay chúng ta ăn bánh bao thịt, được không? Lãnh Ba đổi lại một thân hạnh sắc áo đầm, phẩm chất mềm mại thuận hoạt, nhưng đã dính đầy bột mì. Thậm chí, trên tay nàng, trên y phục, trên mặt đều là màu trắng bột mì. Hiển nhiên một chỉ tiểu hoa miêu. Lý Thiết Trụ gật đầu. Có thể, nàng cho Lý Thiết Trụ cởi áo khoác, quỳ một chân trên đất, tự tay cho Lý Thiết Trụ đổi dép. Nói, ta mua bột mì cùng thịt dê, làm bánh bao. Lãnh Ba vừa nói phải đứng lên. Lý Thiết Trụ đè xuống nàng đầu. Ánh mắt của nàng chính là biến đổi. Chủ tử, người muốn làm. Lý Thiết Trụ nói, trên đầu ngươi có bột mì. Lãnh Ba, như vậy à? Lý Thiết Trụ đem nàng trên tóc phen nhẹ nhàng làm khô. Cúi người nhìn nàng, người nghĩ gì vậy? Lãnh Ba đỏ mặt, ta nghĩ đến ngươi vừa trở về liền muốn khi dễ ta. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái, xách dương hành lý đi vào. Không biết cô nàng này cả ngày trong đầu muốn nhiều chút cái gì. Đều nói nam nhân mới cả ngày muốn gì đó. Nàng một cái gái đẹp thần lại cũng như vậy. Phía sau, Lãnh Ba cố ý hỏi, chủ tử, miêu có thể đứng dậy rồi sao? Lý Thiết Trụ liếc mắt, tùy ngươi. Ai, ngươi làm gì? Đừng như vậy, đứng lên đi bộ. Lãnh Ba đắc ý đi tới, ôm Lý Thiết Trụ cánh tay không ngừng cọ. Ánh mắt quỷ dị, Lý Thiết Trụ, ngươi thế nào không mặc? Lãnh Ba, ở nhà mặc cái gì? Ngược lại đều phải cởi, cho ngươi càng bớt chuyện. Lý Thiết Trụ, vậy, Lãnh Ba, cũng không xuyên. Lý Thiết Trụ che mặt, ai hỏi ngươi cái này? Ta là nói, kia ngươi có hay không làm dê bánh bao thịt? Lãnh Ba tiếp tục cọ sát, hạnh sắc áo đầm cũng đột ngột dậy rồi. Không biết, ngươi dạy ta. Lý Thiết Trụ gật đầu, liền đẩy nàng đi phòng bếp. Chỉ thấy, trên thớt phen tán hỗn loạn, căn bản không thành hình. Cho nên, nàng và mặt nửa ngày cùng cái tịch mịch. Lý Thiết Trụ vén tay áo lên phải đi hòa diện. Lãnh Ba ngăn lại, thế nào? Hôm nay ngươi hắc hóa trạng thái rồi không? Cái gì? Hắc hóa trạng thái thẻ A. Con mắt của Lãnh Ba thủy uông uông, tựa như một trì xuân thủy ở trong gió nhẹ sóng gợn lan tan. Lý Thiết Trụ nhớ lại lần trước đại vương đối tiểu vương sau điên cuồng. Lãnh Ba một lần cho là Lý Thiết Trụ là một cái giả. Bởi vì thật là tà ác. Lý Thiết Trụ nói tự sử dụng rồi hắc hóa trạng thái thẻ. Lãnh Ba tự nhiên không tin. Nhưng thế cũng được rồi, hai người giữa tiếng lóng. Lý Thiết Trụ, lần trước quá đáng sợ. Liền như vậy, cũng không cần hắc hóa trạng thái đi. Lãnh Ba, thực ra có thể. Miêu, thích, nhưng là, chủ tử, như vậy không hữu hảo. Rất không hữu hảo, Lý Thiết Trụ nghiêm túc lắc đầu. Sau đó, ở hệ thống bên trong quả quyết sử dụng hắc hóa trạng thái thẻ X1. Lãnh Ba có chút thất vọng. Lý Thiết Trụ đưa tay đi hòa diện. đem tán lạc bột nhão nhào nặn đến đồng thời. Sau đó nâng lên Bạch Hoa Hoa tay, nói với Lãnh Ba, tiếp đó, ta trước dạy ngươi hòa diện đi. Bánh bao làm tốt không ăn ngon, hòa diện rất trọng yếu. Lãnh Ba bĩu môi, không thú vị nói. Được, Lý Thiết Trụ liền đem tràn đầy bột mì tay thăm dò hạnh sắc váy ngắn cổ áo. Nói, hòa diện không thể dùng quá sức, nhưng cũng không thể quá nhẹ. Muốn lực đạo đều đều phản phục nhào nặn. Miệng của Lãnh Ba cũng trương tròn, trong nháy mắt hoàn toàn bên tai. Nói, hừ Ân, mặt trống lại như vậy nhào nặn sao? Lý Thiết Trụ vẹt ra hạnh sắc, để cho bột nhão đản lộ ra. Hai tay thành thạo nhồi mì. Nói, cái này phải xem mặt phẩm chất. Bắc phương mặt trải qua nhào nặn, Nam phương mặt nghe nói thiếu chút nữa. Cho nên, người đây là Bắc phương mặt hay lại là Nam phương mặt? Lãnh Ba ngẩng đầu ưỡn ngực. Bắc phương mặt, Ân, hắc hóa trạng thái. Lý Thiết Trụ lại nói. Hòa diện thời điểm, trên tấm thớt không cần có còn lại dư thừa đồ vật. Nếu không không tốt thao tác. Lãnh Ba cười, được. Hạnh sắc váy ngắn chảy xuống. Lãnh Ba bắp chân bắn ra, đem nó đá văng ra. Tấm thớt trắng như tuyết, lại không nửa điểm đồ lặt vặt ngăn che. Lý Thiết Trụ lại nắm một cái làm bột mì, vẩy vào trắng như tuyết trên tấm thớt, tiếp tục êm ái hòa diện. Nói, phải nhiều rơi vãi một ít làm bột mì, như vậy bột nhão mới sẽ không niêm trụ, nhào nặn đứng lên mới có cảm giác tiết tấu. Ngươi học được sao? Học được, vậy ngươi thử nhìn một chút. À, hòa diện a, ta thử một chút. Là hừ hừ, là thế này phải không? Dùng quá sức rồi, ngươi xem, bột nhão đều nhanh nhào nặn phá. Muốn tiến hành theo chất lượng. Cáp a, như vậy, không tệ, không tệ. Tiếp tục, muốn nhào nặn lâu một chút. Làm được như vậy bánh bao mới nhai dai. Được, a. Mặt thật giống như không quá chống lại rồi. Mặt tạm được, tấm thớt tựa hồ có chút yếu ớt a, Ân Ân. Được rồi, người tiếp tục nhồi mì. Ta tới xem một chút bánh nhân thịt thế nào. Ừ, người biết bánh nhân thịt ở đâu sao? Không phải ngươi thả sao? Lấy ra ta xem một chút. Cho, nhìn thấy không? Ừ, thịt dê nhân bánh thật mới mẻ a. Màu sắc ánh sáng mọng nước. Cảm ơn, trước cùng hãm nhi đi. Nha, ngươi tại sao lại đem hãm nhi giấu đi? Thật xin lỗi, cho ngài. Ừ, bột nhão cũng cho ta. Ta dạy cho ngươi sách tay tử. Uống a, chày cán bột can bánh bao ra. Chả thế nào can hãm nhi. Ngài bao đi, ta không học, ngài tùy tiện bao. Ô a, học cái sách tay tử chả thế nào khóc. Không tiền đồ, sẽ không. A, sẽ không tiền đồ, uống ách, ô ô ô, dạng dậy cũng không dậy nổi, tức chết ta mất, thật xin lỗi, ô ô, Lý Thiết Trụ siêng năng dạy Lãnh Ba tỉ tỉ sách tay tử. Lãnh Ba toàn thân cũng khỏa đầy trắng như tiết bột mì. Khóc bù lu bù loa lệ rơi vãi phòng bếp, chung quy vẫn là không có học được, Lý Thiết Trụ biểu thị rất thất vọng, ẩn núp trương hồi A, thấy bầy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.